trời cao có biết bao nhiêu vì sao. Mỗi vì sao cho ta một lời nguyện ước, anh cùng em tay ta nắm tay nguyện cầu gần lại kề bên nhau. Em nhìn xem ngôi sao sáng kia thật đẹp, chính là ngôi sao anh và sao em đó. Ta cùng trao môi hôn đắm say nồng nàn, ôi hạnh phúc ngập tràn. Này người tình em ơi có hay lòng này, luôn chỉ mong được gần bên em hỡi em. Này người tình khi anh đã yêu người rồi, nguyện xin yêu em mãi thôi. I love you, anh đây xin hứa yêu. I love you, anh đây xin hứa yêu em mà thôi. Yêu em chỉ mỗi em, dù trời mưa sông, dù trời nắng cháy, anh vẫn không đổi thay. I love you, khi anh đã hứa yêu. I love you, anh đây sẽ mãi yêu em mà thôi. Yêu em hơn mỗi ngày. Này người yêu ơi, tình này trao em. I love you. Trên trời cao có biết bao nhiêu vì sao. Mỗi vì sao cho ta một lời nguyện ước, anh cùng em tay ta nắm tay nguyện cầu gần lại kề bên nhau. Em nhìn xem ngôi sao sáng kia thật đẹp, chính là ngôi sao anh và sao em đó. Ta cùng trao môi hôn đắm say nồng nàn, ôi hạnh phúc ngập tràn. Này người tình em ơi có hay lòng này, luôn chỉ mong được gần bên em hỡi em. Này người tình khi anh đã yêu người rồi, nguyện xin yêu em mãi thôi. I love you, anh đây xin hứa yêu. I love you, anh đây sẽ mãi yêu em mà thôi. Yêu em chỉ mỗi em, dù trời mưa, dù trời nắng, anh vẫn không đổi thay. I love you, khi anh đã hứa yêu. I love you, anh đây sẽ mãi yêu em mà thôi. Yêu em hơn mỗi ngày. Này người yêu ơi, tình này trao em. I love you. Này người yêu ơi, tình này trao em. I love.